nghịch mệnh chi phản phái thượng vị. Chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý thức khôi phục thanh tỉnh, nhưng hai mắt khép kín lại chậm chạp, không muốn mở, cảm thụ được áp lực cùng đau nhức trên tay phải. Phó Bạch chỉ mím chặt cánh môi, đột nhiên cảm giác được ngực vướng mắc phát đau. Thẳng đến mũi không chua xót nữa, nàng mới chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía người nằm ở trong lòng ngực mình. Mặt nạ màu bạc bao trùm trên gương mặt nàng, nàng tóc dài rơi lả tả cùng tóc của mình đan xen cùng một chỗ, để cho Phó Bạch chỉ đường nhìn dần dần bay xa. Ngày hôm qua nàng kích động tới Minh Tuyệt Cung, dùng tự cho là đúng biện pháp trả thù người này. Nhưng đến sau, tình cảnh lại hoàn toàn mất đi khống chế trong dự đoán. Dự tính ban đầu trở nên không rõ, lấy làm nhục là mục đích tiến hành sự tình đúng là chân chính biến thành phát tiết. Phó Bạch chỉ trước sau nhớ kỹ, mình tối hôm qua muốn người này một lần lại một lần, tràn ngập dục vọng đem thân thể của hắn chiếm giữ nhắm thẳng vào nở rộ. Phó Bạch chỉ căn bản đã quên các nàng rốt cuộc làm bao lâu, mỗi khi đạt đến đỉnh núi, đối phương lại sẽ quấn quýt lấy mình tiếp tục muốn nàng, thẳng đến cuối cùng hai người đều song song vô lực ngủ mê man mới bằng lòng bỏ qua. Sau một khắc phóng túng, nhận được cũng chỉ là vô tận tịch mịch cùng yêu sầu. Nàng quay đầu nhìn về phía cái người đang vùi ở trong lòng ngực mình, hô hấp của nàng cân bằng, hẳn là ngủ rất sâu, nếu như vào lúc này mình đem mặt nạ của nàng gỡ bỏ, nàng cũng sẽ không có phản ứng gì. Ngực nổi lên cái ý niệm này, Phó Bạch chỉ do dự một chút, liền đưa tay qua tới, sờ lên khối vật thể có chút lạnh lẽo kia. Nàng thủy chung đều muốn biết bên dưới mặt nạ này là hé ra dung nhan như thế nào, trước kia là xuất phát từ hiếu kỳ cùng quan tâm. Hôm nay giữa các nàng có da thịt gần gũi, sau khi làm chuyện trái ngược lẽ thường như vậy, ý niệm trong đầu không có giảm bớt, trái lại càng phát ra mạnh mẽ. Nhẹ siết chặt nắm tay, ngay lúc Phó Bạch chỉ chuẩn bị tháo xuống, người nọ chợt giật giật. Nàng uốn éo người chui vào trong lòng ngực mình, như con mèo nhỏ dùng cằm cọ cọ mình, nhẹ nhàng gọi ra một tiếng A Chỉ. Chính là cái âm thanh này, lại làm cho mũi Phó Bạch chỉ đau xót, không cách nào ức chế khóc lên. Này tiếng kêu không giống nàng ngày thường lười biếng xinh đẹp, mà là mang theo rất nhiều thân mật cùng cưng chiều. Quen thuộc là cảm giác duy nhất Phó Bạch chỉ sinh ra, thế giới này sẽ gọi nàng như vậy, cũng chỉ có người kia, nhưng người nọ cũng đã. Ngực nói không rõ khó chịu để cho Phó Bạch chỉ không có biện pháp ngừng nước mắt, nàng cắn cổ tay, đè nén khóc thút thít. Cho tới bây giờ, nàng rốt cuộc minh bạch vì sao lần đầu tiên thấy A Cửu liền sẽ cảm thấy thân thiết muốn tới gần. Nàng và người kia rất giống, mặc dù trong tính cách có chút cho phép chênh lệch, nhưng thường xuyên sẽ cho nàng một loại cảm giác hoa dạ ngữ trở lại bên người nàng. Thường thường toát ra vài câu nói khiến mình không cách nào trả lời, từng tiếng A chỉ ấm vào buồng tim, không muốn triển lộ lại trầm mặc ôn nhu. Những thứ này để cho Phó Bạch chỉ trầm luân mê muội, cho nên trước đó hắn mới có thể ở khách điếm làm cái loại mộng này, mà nay cùng A Cửu nằm trên cùng một cái giường. Lấy phát tiết làm lý do, đối với nàng làm chuyện giữa người yêu mới có thể làm. Một người thực sự có thể thích hai người sao? Vấn đề như vậy xuất hiện nhiều lần ở trong đầu Phó Bạch chỉ. Từ sau khi Hoa Dạ Ngữ rời khỏi, nàng mới chính thức vững tin, mình là thích nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như không có Hoa Dạ Ngữ, Phó Bạch chỉ nàng có thể sớm đã chết ở Minh Tuyệt Cung trong tay, hoặc là Cự Xà Miệng Hạ. Mà không có nàng, mình ở thế giới này có thể liền không cách nào cảm thụ được chút nào ấm áp. Rõ ràng là thích, lại bởi vì sợ không cách nào nghịch chuyển số phận an bài mà xa lánh, thậm chí lấy ích kỷ làm lý do đem nàng vứt bỏ không để ý, Phó Bạch chỉ hổ thẹn căm hận mình, cũng không để được hứng thú với những người khác. Nàng nghĩ, đây có thể chính là trời cao đối với mình yếu đuối nghiêm phạt, muốn nàng suốt đời cô độc hoài niệm Hoa Dạ Ngữ, nhưng hết lần này tới lần khác vào lúc này để nàng gặp phải A Cửu. Từ lần đầu tiên gặp mặt, Phó Bạch chỉ đã cảm thấy A Cửu đều không phải người thường, mà hôm nay phát sinh tất cả cũng xác nhận những này. Nếu ngực không có nửa điểm thích, mình sẽ không bởi vì nàng đụng vào mà dựng lên dục vọng. Nếu thật hận nàng tận xương, kiên quyết sẽ không chọn loại phương pháp chiếm giữ thân thể này báo thù. Rõ ràng là tà niệm thúc dục, nàng lại tìm một loại khác mượn cớ, như vậy mình, thực sự rách nát. Nghĩ tới những thứ này, Phó Bạch chỉ khóc càng khổ sở, chợt có một tay sờ soạng bắt đầu. Cái tay kia lạnh lẽo lại còn run, chỗ cổ tay còn mang theo vài tia mùi máu tươi. cảm thấy nàng đem nước mắt trên mặt mình lau đi, chậm rãi sờ tóc dài cùng cái trán của mình. Như vậy an ủi để cho Phó Bạch Trì khó lòng kìm nổi ôm hoa dạ ngữ, đem nàng ôm chặt lấy. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao phải khiến ta bối rối như vậy? Ta hết thảy tất cả đều bị ngươi làm rối loạn. Phó Bạch Trì nói, đem nước mắt cọ ở trên vai hoa dạ ngữ. Nghe được lời đó, người kia hơi sững sờ, lại ôm lấy Phó Bạch Trì, dùng trầm mặc tới an ủi nàng. Này vừa cảm giác hoa dạ ngữ ngủ rất say, nhưng cũng không coi là tốt. Nàng nghĩ hồn phách của mình giống như là ly khai thân thể, phiêu tán đến rồi bên người mình trước kia. Tóc dài màu đen, gương mặt non nớt, sạch sẽ đến không trộn lẫn bất kỳ tạp chất gì con ngươi, còn có ngây thơ dáng dấp. Đây là trước kia hoa dạ ngữ, đã từng là mình. Kỳ thực, từ lúc bị Diêm La Bà cứu đi, từ đó mà tiến vào Minh Tuyệt cung một khắc kia bắt đầu, hoa dạ ngữ liền làm xong chuẩn bị thay đổi. Nàng đem đã từng là mình vứt bỏ hoàn toàn, nỗ lực biến thành một dáng vẻ khác. Của nàng ngụy trang rất thành công, cũng đã lừa gạt mọi người, lại đơn độc không cách nào ở trước mặt Phó Bạch Trì tiếp tục đóng vai. Vốn đã dự định sẽ không có liên quan nữa, nhưng vẫn là thất bại trong gang tấc. Ở trong mộng, hoa dạ ngữ đau thương nhìn đã từng mình, đáy lòng sinh ra phức tạp lại khó mà trải vuốt khổ sở. Cái kia hoa dạ ngữ là bị mình giấu đi, nàng sợ nàng đã từng lần thứ hai tụ thương, sợ cái kia cái gì cũng đều không hiểu hoa dạ ngữ không cách nào đối mặt hôm nay tất cả, cho nên mình liền đi ra. Nàng vứt bỏ tất cả nhu nhược, kiềm chế cảm giác đối với Phó Bạch Trì, thậm chí ngay cả một tiếng sư tỷ cũng không dám kêu ra khỏi miệng. Đây hết thảy bất quá là để vì mình bảo vệ, cũng là vì bảo hộ Phó Bạch Trì. Nhưng vốn là hạ tốt quyết tâm lại rách ra một cái khẽ hở thật lớn, nàng cuối cùng là không chịu được mê hoặc, rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục, cũng đem Phó Bạch Trì kéo vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa dạ ngữ khổ sở, phần này khổ sở tâm tình đã quấy dày đã từng mình, thấy đối phương giơ lên hai tay, muốn dành cho mình một cái tha thứ ôm, hoa dạ ngữ cười rộ lên. Giữa lúc nàng muốn từng bước tới gần, đem cái khác mình ôm vào trong ngực khi, lại nghe được Phó Bạch Trì tiếng khóc. Che ngực phát đau, hoa dạ ngữ từ trong mộng giật mình tỉnh giấc, liền thấy đối phương dáng dấp như hài tử khóc thầm. Nàng là hoa dạ ngữ, lại cũng không phải hoa dạ ngữ. Nàng chỉ là đem mình trước kia ép buộc quên đi, lấy một cái người xa lạ dáng vẻ đi bảo vệ Phó Bạch Trì, bây giờ lại bị tâm ma quấy nhiễu, làm ra chuyện không cách nào vãn hồi. Những sai lầm này, nàng muốn toàn bộ gánh chịu. Qua hồi lâu, Phó Bạch Trì mới dừng lại tâm tình tiêu cực trong lòng. Nàng buông hoa dạ ngữ ra, có chút lúng túng ngồi dậy, thấy chính là trên giường một mảnh kia hỗn loạn cảnh tượng. Trắng nõn giường lớn mất trật tự không chịu nổi, trên mặt đất tràn đầy y phục bị xe vỡ của hoa dạ ngữ, còn có cái yếm cùng quần lót. Cảnh tượng như vậy để cho Phó Bạch Trì có chút xấu hổ, không chút suy nghĩ liền từ trên giường nhảy dựng lên. Đứng ở một bên nhìn hoa dạ ngữ. Đồ của ta, trả lại cho ta. Phó Bạch Trì không muốn ở lại lâu hơn nữa. Nàng thầm nghĩ nhanh lên cầm lại ngọc bội ly khai cái địa phương để cho nàng tâm phiền ý loạn này. Nghe được lời của nàng, hoa dạ ngữ giật giật thân thể. Chỉ là này một cái động tác đơn giản, lại dẫn tới nàng đau ra một thân mồ hôi lạnh. Hai tay bởi vì hôm qua buộc chặt đến bây giờ còn không có sự khôi phục sức lực. Tay phải máu đã khô cạn. Nhưng đáng sợ vết đao vẫn còn dừ tợn lộ ra bên ngoài. Ngoại trừ hai tay, vòng eo cũng giống như bị người chém đứt giống nhau, đau đến căn bản không giống như là của mình. Về phần khổ sở liền càng không cần phải nói, hành động tối hôm qua của Phó Bạch Trì cho tới bây giờ đều không gọi được ôn nhu, yếu ớt bộ vị hôm nay là lửa đốt vậy đau ót, song mông càng là ngay cả chạm cũng không dám chạm một chút. Hoa dạ ngữ bên nằm nghiêng trên giường, nàng cảm thấy lấy tình huống của mình bây giờ. Kiên quyết không có biện pháp từ trên giường đứng lên. Phó môn chủ, ngọc bội kia để ở trong tủ quần áo bên cạnh, ngươi có thể tự mình đi lấy. Hoa dạ ngữ nhẹ giọng nói, theo bản năng đi sờ lồng ngực của mình, lập tức sờ được là trống rỗng, không khỏi nở nụ cười. Khối ngọc bội kia nàng luôn luôn mang theo bên người, đêm đó đi khách sạn bình dân sợ bị Phó Bạch Trì thấy, liền bị nàng lấy xuống giấu đi. Bây giờ suy nghĩ một chút. Vẫn không có mang đến thật đúng là vô cùng may mắn. Nếu hôm qua bị Phó Bạch Trì thấy, là kiên quyết không có biện pháp giải thích. Nghe hoa dạ ngữ muốn mình đi lấy ngọc bội, Phó Bạch Trì không nghi ngờ hắn, đi tới trước tủ quần áo đối phương nói. chậm rãi đem cửa mở ra, nghe thấy được chính là từng đợt mùi hương thơm ngát thuộc về cô gái. Phó Bạch chỉ liếc mắt liền thấy được khối trăng khuyết ngọc bội kia đặt ở trên đài, nàng ngơ ngác nhìn vài giây, lúc này mới đưa tay đi lấy. Khi lòng bàn tay nhiều hơn khối kia hơi lạnh vật thể, Phó Bạch chỉ nhẹ nhàng nắm ở trong tay, chuyên chú nhìn. Vừa mới vừa lau khô hai mắt lại có chút ướt át vết tích, nàng đã học được khắc chế, cũng quá lâu không nhìn thấy khối ngọc bội này vành mắt liền đỏ. Nhưng ở vào thời điểm này, nàng lại không cách nào nhịn xuống ngực bi thương. Nàng tưởng nhớ Hoa Dạ Ngữ, rồi lại cùng A Cửu xảy ra quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô luận mình làm ban đầu có hay không có cùng với Hoa Dạ Ngữ, đều là phản bội đi. Nếu Ngữ Nhi biết, nên có bao nhiêu khổ sở đây. Ở trong lòng mặc niệm hồi lâu, Phó Bạch Chỉ lúc này mới sửa sang xong tâm tình. Nàng đứng ở trước gương đồng đem y phục sửa sang xong, càng thận trọng đeo ngọc bội vào đai lưng. Tối hôm qua trải qua tất cả nàng còn cần thời gian để tiêu hóa, hiện tại chuyện trọng yếu nhất bắt đầu từ nơi này cách khai. Phó Bạch Chỉ luôn cảm giác mình ở lâu một giây, sẽ nhiều một phần áp lực. Minh công chủ, giữa chúng ta thanh toán xong, ta đây liền cáo từ. Phó Bạch Chỉ quay người lại, thấp giọng nói, nhưng trên giường Hoa Dạ Ngữ nhưng thủy chung nằm đó, nhắm hai mắt chẳng biết đang suy nghĩ gì. Phó Bạch Chỉ nghi hoặc, liền lên giọng còn nói một lần. Nhưng đối phương vẫn là ngoảnh mặt làm ngơ, đem nàng coi là không có gì. Phản ứng như thế để cho Phó Bạch Chỉ không quá sảng khoái, nàng đi tới bên giường, mở miệng lần nữa, lại phát hiện Hoa Dạ Ngữ không phải cố ý không để ý tới mình, cũng không phải ngủ thiếp đi, mà là nàng rõ ràng không có nghe thấy. Tuy rằng trước thì có hoài nghi qua, nhưng bây giờ Phó Bạch Chỉ mới thật xác định. Từ lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu, người này tựa hồ liền đối với âm thanh phía sau không quá mẫn cảm. Bất luận là mũi tên ở khách sạn Bình Dân đêm đó, hay là ở trong rừng cùng Tạ Xuyên bọn họ đánh nhau, người này luôn luôn sẽ quên nguy hiểm phía sau, nhiều lần mới miễn cưỡng tránh thoát chí mạng tiến công. Người tập võ thính lực dùng mọi cách rèn luyện, không nên kém đến nổi trình độ như vậy. Hồi tưởng lại Hoa Dạ Ngữ mỗi một lần đều tại lúc mình nói chuyện chuyên chú nhìn mình, Phó Bạch Chỉ ngực đã có đáp án. Hơi dâng lên thương tiếc để cho giọng nói của nàng chậm lại, nàng cúi người vỗ nhẹ Hoa Dạ Ngữ vai, thấy đối phương mở mắt ra có chút mờ mịt nhìn mình, hiển nhiên hoàn toàn không nghe được mình trước nói, Phó Bạch Chỉ nhíu mày, đem nàng nhĩ trước sợi tóc vén lên. Người hai lỗ tai mất thính lực sao? Phó Bạch Chỉ suy nghĩ cái huyền truyền từ mà hỏi. Lại phát hiện Hoa Dạ Ngữ sau khi nghe chỉ là nghiêng đầu nhìn mình, đần đần dáng vẻ rất là khả ái. Ân, Hoa Dạ Ngữ hiển nhiên không hiểu, mất thính lực là ý gì? Chẳng lẽ mình ở trong mắt của A Chỉ rất ngốc? Ta nói, ngươi điếc A, chịu không nổi Hoa Dạ Ngữ ngơ ngác dáng vẻ, Phó Bạch Chỉ quyết miệng nói. Phó trưởng môn vì sao muốn mắng ta? Tác giả có lời muốn nói, nga ha ha a, ngày hôm qua nghỉ ngơi một ngày đêm. Hôm nay tinh thần không đông đảo người nhà đến đây đổi mới. Các loại uể oải trạng thái, muốn nói viết một lần hát thực sự là hao phí các loại khí lực a. Lần này cuối cùng cũng viết xong, cảm giác cả người đều manh manh đát. Quả nhiên người hiện đại cùng người cổ đại câu thông đứng lên có ngoài ý muốn manh điểm, người ta đã có thể tưởng tượng đến hai người sau khi kết hôn sẽ phát sinh cái gì. Cảnh tượng 1, sư tỷ, Ngữ Nhi, ta điện thoại di động vang lên. Giúp ta xem một chút là ai tìm ta. Ướt muội, sư tỷ ngươi nói chính là vật tà ác nửa đêm sẽ phát sáng sao? Ta xem nó ngoại hình kỳ quái, còn có thể phát sinh quỷ dị ánh sáng cùng âm thanh. Tối hôm qua ta đã dùng độc đem nó hòa tan, chớ để cho này tà môn ma đạo đả thương thân thể của ngươi. Sư tỷ, tâm lý ốt, ngọa tào, ta trái táo 6SA. Cảnh tượng 2, sư tỷ, Ngữ Nhi. Sữa rắm trong phòng rửa tay thế nào đều không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ướt muội, sư tỷ, nếu như ngươi nói là như trong nhà vệ sinh cái loại này trắng mịn gì đó, đêm qua sau khi ta xem ngươi bôi qua liền dùng, kết quả phát hiện phía trên kia căn bản không có lưu lại trên người ngươi mùi vị, ta nghĩ nó nhất định là yêu tà vật. Lại không cách nào lưu lại vị đạo của sư tỷ ngươi, ta liền đem nó toàn bộ ngã vào trong miệng quái vật thức ăn. Sư tỷ, ta và người không nên lãng phí đồ nữa. Còn có, quái vật thức ăn là cái gì? Sư muội, chính là vật trong nhà vệ sinh dáng vẻ như trứng luôn luôn bốc lên nước. Sư tỷ, ta tất cả nói, đó là hiện tại dùng để hư hư cùng ừ gì đó, không là quái vật gì a, ngươi cút. Cảnh tượng 3, ướt muội, sư tỷ, này dã ngoại phong cảnh thật là mỹ, hiện nay ngồi ở trong ngực ngươi, nghe vị đạo của ngươi, ta liền chảy ra kỳ quái mồ hôi, ở chỗ này muốn ta. Sư tỷ, ngạch, không tốt lắm đâu, này vạn nhất bị thấy làm sao bây giờ? Ướt muội, thế nhưng, sư tỷ ngươi sờ một cái xem, dưới váy đã ướt đẫm. Sư tỷ, ngươi thế nào không có mặc nội khố ta mua? Ôi chao, không đúng, nội y cũng không có mặc. Ướt muội, sư tỷ, ngươi mua hai bộ quần áo quả thực quỷ dị, và lại thực sự cảm thấy thẹn đến cực điểm, ngữ nhi thực sự không cách nào ăn mặc cùng ngươi đi ra. Sư tỷ, ngữ nhi, kỳ thực không cảm thấy, không mặc đi ra lại thêm cảm thấy thẹn sao? Ướt muội, sư tỷ, mau vào a, sư tỷ. Cảnh tượng 4, sư tỷ, Minasan, mọi người, các ngươi nói, nếu như nữ bằng hữu rất ngốc manh hoàn toàn không hiểu hiện đại gì đó nên làm cái gì bây giờ? Độc giả 1, Nga, đây quả thực là manh vật a, bạch chỉ thật to tìm cái lồng. Độc giả 2, chỉ muốn biết đại đại cùng nhà mình vị kia chuyện gì xảy ra. Độc giả 3, đại đại đêm nay còn lại thêm sao? Độc giả 4, cầu 333 gieo thẳng, sư tỷ, các ngươi có thể cút ngay. Ha ha, đêm nay tạm thời hưng khởi viết loại này phiên ngoại, muốn nói, kỳ thực này văn tính toán viết rất nhiều phiên ngoại, có thể sẽ có manh manh hiện đại thiên Nga. Ôi, sư tỷ cũng đã nghĩ mình làm vậy giống như đang phản bội sư muội. Cái mặt nạ nạm kim cương của Dạ Ngữ không biết tới bao giờ mới bị gỡ xuống đem bán. Cách chương.